Hướng dẫn A yêu đương sau khi kết hôn. Chương 4, cãi nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đới tình nhược móc mỉa, miệng lưỡi ghen tuông khiến Quý Vân Vũ thấy rất mới mẻ, có lẽ là bởi đã trở thành người mẫu nổi tiếng từ thuở thiếu thời. Nên trong cuộc sống thường ngày, đới tình nhược cũng mang chút áp lực phải giữ hình tượng, lúc nào cũng phải tỏ ra chìn tra câu dù ở trong nhà, từ trang phục đến trang sức. Thậm chí đến tóc tai của đới tình nhược cũng phải cực kỳ tinh xảo. Cấp 3 đi học hắn thường mang theo một ít son môi và đồ trang điểm linh tinh, số lượng mỹ phẩm dưỡng da còn đầy đủ hơn một Omega. Lời ghen tuông huỵch toẹt như này chắc hắn chỉ có thể nói ra trong kỳ mẫn cảm. Quý Vân Vũ nhớn mày, hứng thú hỏi ngược lại đới tình nhược. Tôi bắt máy à? Bắt đi. Tay đới tình nhược đang ôm Quý Vân Vũ buông ra. Chẳng lẽ tôi còn phải cúp điện thoại giúp cậu à? Quý Vân Vũ không nhịn được bật cười. Anh chủ động cúp điện thoại, xoay người nhéo nhéo gương mặt đới tình nhược. Cậu không biết tôi ghét cậu ta cỡ nào à? Hồi cấp 3 ai cũng nói cậu ta là chồng nuôi từ bé của cậu đấy thôi. Đới tình nhược nhai lại chuyện cũ. Thấy đới tình nhược thật sự tủi thân, Quý Vân Vũ xoay người quỳ trước mặt hắn, hai tay ôm lấy má đối phương. Cảm nhận được sự để bụng trong đôi mắt kia, Quý Vân Vũ không kiềm được nhếch miệng. Hồi trung học còn có lời đồn cậu đánh nhau với tôi là vì cậu thích chồng nuôi từ bé của tôi cơ mà. Chúng ta là hai A tranh một O đấy. Đới tình nhược nhíu mày, không quá hài lòng với câu trả lời này. Thật ra hắn biết Quý Vân Vũ luôn không thích Omega kia. Hắn cũng không phải đang ghen thật. Hắn chỉ muốn biết nguyên nhân Quý Vân Vũ không thích người nọ. Thời điểm hai người quen biết nhau hồi cấp 3, Omega tên bạch trà ấy đã hay nịnh nọt lấy lòng Quý Vân Vũ. Tin đồn chồng nuôi từ bé của Quý Vân Vũ cũng là do Omega kia tự mình truyền ra. Thế nên, thời điểm bọn họ kết oán chỉ có thể là ở thời thơ ấu. Đới tình nhược lớn chừng này đương nhiên nhận ra tuổi thơ của Quý Vân Vũ không tốt. Nhưng Quý Vân Vũ trước nay luôn là người kiêu ngạo, dù cho hai người đã kết hôn 3 năm, anh cũng không muốn kể những trải nghiệm khó khăn hồi xưa cho đới tình nhược nghe. Hôm nay, đới tình nhược mượn cớ này để tìm hiểu quá khứ Quý Vân Vũ một chút. Kết quả anh vẫn nói lảng sang chuyện khác. Điều này làm đới tình nhược hơi không vui. Nhận ra chuyển biến cảm xúc của đới tình nhược, Quý Vân Vũ nghi ngờ chớp chớp mắt. Từ trước đến nay anh không quen dỗ dành người khác, sau cùng chỉ biết cúi đầu, hôn lên môi hắn. Đới tình nhược đè eo Quý Vân Vũ lại, kéo người vào lồng ưng. Ực, hơi bất mãn với phương thức giải quyết của Quý Vân Vũ. Nụ hôn của hắn dần trở nên hung ác. Hai người vừa mới rời giường chưa được bao lâu đã đảo lại lên giường, môi răng quấn quýt xen lẫn mùi máu tươi. Bọn họ mặt đối mặt, môi hai người đều nhuốm màu đỏ tươi diễm lệ. Quý Vân Vũ nằm dưới thân đới tình nhược, nhéo cằm đối phương một cái, nghi hoặc. Sao cậu lại không vui? Hôm nay cậu phải đi làm à? Đới tình nhược nhìn người dưới thân, sau đó đứng dậy vào phòng tắm. Quý Vân Vũ bị bỏ lại trên giường, hơi ngơ ngác nhìn bóng lưng đới tình nhược. Bọn họ thật ra đều không phải người biết biểu đạt tình cảm, cách giải quyết mỗi lần cãi nhau luôn đơn giản và thô bạo lên giường. Nếu người sai là đới tình nhược, hắn sẽ ăn mặc đẹp hơn hẳn thường ngày, còn cố ý lựa chọn kiểu dáng Quý Vân Vũ thích, làm thêm một ít động tác mờ ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Vân Vũ sẽ vô thức vào phòng ngủ cùng hắn, từng mảnh quần áo rơi đầy đất sẽ hóa giải mâu thuẫn giữa cả hai. Nếu người sai là Quý Vân Vũ, anh sẽ chủ động hôn đới tình nhược, dung túng đối phương trong những hoàn cảnh không quá nghiêm trọng. Sau khi thu dọn tàn cục, xích mích cũng tự nhiên biến mất. Đều nói đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, nhưng thỉnh thoảng hai người cũng sẽ tự hỏi có phải đã lạm dụng phương thức làm lành đơn giản thô bạo này hay không. Lần nào cũng dùng cách này đúng là không ổn. Có điều, đến lần tiếp theo nhận được tín hiệu của đối phương, hai người sẽ lại ném câu tự hỏi trong lúc nhàm chán này ra sau đầu. Thản nhiên thừa nhận alpha bọn họ là loại sinh vật suy nghĩ bằng nửa TH. Ân như, ới, lần này dừng lại vì anh muốn đi làm đúng là một tình huống hiếm thấy, chưa kể đới tình nhược còn đang trong kỳ mẫn cảm. Quý Vân Vũ bị giam trong suy nghĩ kinh hãi, vậy mà cậu ấy muốn bắt đầu làm người rồi, mãi cho đến khi phòng tắm truyền đến tiếng nước, anh mới khôi phục tinh thần. Trong nháy mắt anh liền bước xuống giường, ba bước gộp hai vọt thẳng vào phòng tắm. Đen mặt tắt vòi hoa sen nóng lạnh. Anh vốn định đạp đới tình nhược một phát, nhưng khi đối diện với gương mặt kia, anh vẫn miễn cưỡng khống chế được tính nóng nảy của mình, cuối cùng vỗ cái bốp vào đầu đới tình nhược. Cậu mốc luôn rồi à? Quý Vân Vũ tức đến bật cười. Cậu đang trong kỳ mẫn cảm, lại vừa hạ sốt, vậy mà lao vô đây tắm nước lạnh. Muốn nằm bẹp trên giường không dậy nổi à? Ra giả một chàng, Quý Vân Vũ mới dịu giọng lại. Rốt cuộc cậu sao thế? Một cuộc điện thoại thôi mà, vậy cũng giận. Tôi có bắt máy đâu. Đới tình nhược mím môi, điều làm hắn tức giận chính là Quý Vân Vũ trước sau như một, luôn lảng tránh quá khứ không kể với hắn. Vấn đề nào cũng giải quyết theo cùng một cách, có thể là trong kỳ mẫn cảm, sự nhạy cảm và bệnh công chúa bùng phát. Trong một khắc, hắn cảm giác hai người chỉ là bạn giường hợp pháp. Đương nhiên, lý do mất mặt như vậy, công chúa tự tôn cao ngất của chúng ta sẽ không nói ra. Quen biết nhau đã lâu, Quý Vân Vũ hiển nhiên biết đới tình nhược không phải loại người tính toán chi li chốt chuyện nhỏ này. Anh nói như vậy chỉ là muốn biết nguyên nhân thật sự khiến hắn giận mà thôi. Đợi nửa ngày cũng không nghe được lời giải thích của đới tình nhược, tính tình Quý Vân Vũ cũng không tốt. Anh cười nhạt một tiếng, cầm lấy áo dài tắm bên cạnh bao bọc người lại, sau đó xấy tóc đới tình nhược một cách thô bạo. Đầu tóc đới tình nhược bị Quý Vân Vũ xoa đến rối loạn lung tung. Sau khi tóc khô, ánh mắt hắn nhìn Quý Vân Vũ đã hơi ẩm ướt. Nhìn dáng vẻ này của hắn, trong nháy mắt Quý Vân Vũ đã mềm lòng. Anh thừa nhận mình là một con chó, trung thành của nhan sắc, nhưng chó thì cũng có giới hạn. Dù sao hai người cũng không phải mới cãi nhau một, hai lần, đới tình nhược trong kỳ mẫn cảm thật sự hơi khó đối phó. Tâm trạng hiện giờ cùng tính cách của anh cũng không thích hợp dỗ người ngay lúc này. Cuối cùng, Quý Vân Vũ quyết định chờ kỳ mẫn cảm của đối tình nhược qua đi rồi mới giải quyết mâu thuẫn nhỏ này. Vì thế, Quý Vân Vũ cất máy sấy xong, lạnh lùng bỏ lại một câu. Tôi đi làm đây, rồi rời đi không quay đầu lại. Đối tình nhược bình tĩnh nhìn bóng lưng Quý Vân Vũ, một lúc sau mới. Hừ, một tiếng, gọi điện cho Hà Địch, chỉ là làm việc thôi chứ gì, ai mà chẳng có việc. Cách chương.